cô nhóc đáng yêu, em chọn ai? Chương 1 giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com. Dương Ngọc Hoàng ý nó, xinh đẹp, học giỏi, thông minh, cá tính, vui vẻ, hòa đồng, độ điên trong người thì khỏi phải nói, một khi nó đã tức hay lên cơn điên thì có thánh cũng không chữa được, là một cô gái ấm áp. Gia đình thuộc tầng lớp trung lưu. Lâm Bảo Nam, đẹp trai, thông minh, vô cùng đào hoa, tính cách thì vô cùng bá đạo, giỏi võ, con trai độc nhất của dòng họ Lâm Bảo, là bạn thân của Thiên và Huy, người thừa kế kế của tập đoàn LB đứng đầu thế giới về mọi mặt, bang chủ bang Hắc Bảo. Vũ Quốc Thiên, đẹp trai, cool boy, là một người tốt về mọi mặt, rất tâm lý, thông minh, giỏi võ, gia đình nằm trong top 3 nhà giàu thứ nhất của thế giới, là bạn thân của Nam và Huy từ thời nối khố, bang chủ bang Thiên Mạch. Hàn Gia Huy, đẹp trai không kém hai người trên, lạnh lùng, đào hoa nhưng không lăng nhăng, cá tính, giỏi võ, gia đình cũng thuộc top 3 nhà giàu thứ nhất thế giới, là bạn thân của Nam và Thiên, bang chủ bang Hàn Long, PS, còn rất nhiều nhân vật mà mình sẽ giới thiệu trong các chép tiếp theo. Mong các bạn ủng hộ để TG có tinh thần viết. Cách chương.